Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, dọa chết người. Ánh sáng mặt trời dần sáng, ánh bình minh biến ảo, theo lấy mặt trời đỏ dâng lên, một cái nóng bức ban ngày lại tới, mà đã từng đồng bạn, đều là đã đi xa, sơn cốc bãi cỏ trên, chỉ còn lại có A Trọng, A Kiện, cùng Vu Mã, mà hai cái đệ tử, cũng không vội vàng chăm sóc sư môn trưởng bối, ngược lại là trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, tựa hồ tại thì thầm nói nhỏ, sư thúc thương thế, thật sự khó mà khỏi hẳn, người vậy tận mắt nhìn thấy, còn có thể là già, hắn nhặt được tính mệnh, đã thuộc vận khí, khôi phục như lúc ban đầu, thì là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử kia bảo vật, xác thực bá đạo, dù cho nhân tiên tiền bối vậy ngăn không được. Đến tột cùng có lai lịch gì đâu? Có lẽ cơ duyên gây nên a? Ai lại nói được rõ ràng đây? Nói tóm lại, tiểu tử kia xưa đâu bằng nay. Hai người chúng ta cộng lại, cũng không phải hắn đối thủ. Nói cực phải, hắn như trả thù, người ta đại họa ập lên đầu. Hừ, há có thể chờ hắn đến cửa. Sư huynh nói là, Tượng Cai, Nhạc Chính trưởng lão, tuyệt không dám bỏ qua. Người ta nên tham dự truy sát, đến một lần mượn cơ hội trừ bỏ họa lớn. Thứ hai tiến về Kim Cha Phong, cũng không thể như vậy bỏ qua cơ duyên. Kim Cha Phong, sư thúc hắn, hắn dù cho tỉnh lại, không có tu vi, thọ nguyên không nhiều. Một cái hấp hối phàm nhân mà thôi. Một cái phàm nhân, không còn là tiên môn trưởng lão, cũng cùng người ta không quan hệ đây. Ngày sau sư môn truy vấn, chỉ nói hắn bỏ mình đạo tiêu. Ha ha, tiếng cười vang lên, hai đạo ngự kiếm bóng người lặng yên đi xa. Bãi cỏ trên, chỉ còn lại có Vu Mã một cái người, đã từng hán tử vai u thịt bắp, uy phong lẫm lẫm nhân tiên trưởng lão, tung hoành bốn phương tiên đạo cao thủ, lúc này giống như biến thành rồi một người khác, chỉ gặp hắn eo bụng bọc lấy vải rách, đầy người máu đen, nhắm chặt hai mắt, ngửa mặt hướng lên trời nằm tại bãi cỏ trên, lửa đỏ mặt trời, dần dần lên cao, liền phòng như một đoàn hỏa cầu, tại thiêu đốt đại địa. Toàn bộ sơn cốc như là hỏa thiêu đồng dạng, hừng hực sóng nhiệt mờ mịt bốc hơi, có lẽ là khốc nhiệt khó nhìn, Vu Mã trên mặt toát ra mồ hôi, mà mồ hôi vừa mới toát ra, lại hóa thành sương mù, sắc mặt của hắn dần dần cháy đen, bờ môi khô nứt, hắn không chịu được giãy giụa một chút, eo bụng giữa lập tức chảy ra máu loãng, nóng bỏng máu tanh. Lập tức tràn ngập bốn phía, lại một lát, bụi cỏ nhẹ nhàng nhúc nhích, lại từ bên trong leo ra mấy đầu sơn nghĩ, mặc dù không thể so với mãnh ngạc nghĩ tà ác, nhưng cũng cái đầu thô to mà hung ác dị thường. Sơn nghĩ lần theo máu tanh, bò lên trên thân thể, sau đó như gặp cam di, điên cuồng cắn xé, a, Vu Mã rên rỉ mở hai mắt ra. Tựa hồ đại mộng mới tỉnh, nhớ kỹ mông lung bên trong, còn từ đạp kiếm lăng phong, biển mây tiêu dao, tiên đạo khoái ý, lại đột nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mê người mộng đẹp, vậy theo đó trong nháy mắt viễn thể, ta khí hải, ta tu vi, Vu Mã rốt cục hồi tưởng lại đã từng tao ngộ, vội vàng liền muốn xem xét thương thế. Mà còn chưa dãy dụa ngồi dậy, chỉ cảm thấy dưới thân nhảy ra mấy con rắn. Không phải rắn, giống như mọc ra sờ sừng, mà lại răng nanh răng nhọn, mãnh liệt mà xé mở vết thương, hung hăng chui vào trong bụng. A, Vu Mã chỉ muốn kêu thảm, mà gọi tiếng vậy mà cực kỳ bất lực, nghĩ muốn dãy dụa, càng là không thể động đậy, tan nát tâm can vậy thống khổ. Chỉ để hắn sống không bằng chết. Tượng Cai, Nhạc Chính hai vị trưởng lão ở đâu? Còn có A Trọng, A Kiện sư chất đâu? Hẳn là, Vu Mã vội vã chớp động hai mắt, ý đồ tìm tới thân ảnh quen thuộc, mà chói mắt ánh sáng mặt trời dưới, không có bất kỳ ai. Bất quá, ngược lại là rừng cây tiếng vang, mấy cái bóng đen lặng lẽ xích lại gần, phun ra tanh hôi làm người ta buồn nôn. Không, chảy xuôi máu loãng tán phát huyết khí, không chỉ đưa tới sâu kiến, còn đưa tới trong rừng mãnh thú. Vu Mã tuyệt vọng hô to, mà cái cổ đã bị hung hăng cắn chặt. Hắn nóng lòng thôi động hộ thể linh lực, thi triển phi kiếm, mà chớ nói linh lực. Phi kiếm, nghĩ muốn giãy giụa cũng không có thể, mặc cho sắc bén hàm răng xé rách yết hầu. Ngay sau đó hai tay hai chân lại bị răng nhọn cắn thủng, mà mấy đầu mãnh thú lại tranh đoạt không ngớt, liều mạng xé rách. Lập tức tứ chi ly thể, huyết nhục vẩy ra, lại không lại cảm thấy đau đớn. Vô biên hắc ám đánh tới, phảng phất mất đi mộng đẹp. Ở phía xa chúng chiêu tay, hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắc ám như trước, mà hắc ám bên trong, một đoàn tia sáng đi nhanh chi thế, đột nhiên dừng lại, bao bọc pháp lực, lập tức biến mất. Ngay sau đó tách ra bốn đạo bóng người, trước mắt xuất hiện một cái hơn 10 trượng phương viên hang động, mà trong đó ba vị đồng bạn còn chưa đứng vững gót chân, lại trái phải nhìn quanh, ai nha, lại là tối tăm không mặt trời, ta không cần như vậy trốn tránh, vô cứu, tại sao ngừng lại, nếu là tượng cai đuổi theo, như thế phi nước đại ngàn dặm, trên trời dưới đất. Hoặc đã thoát khỏi đuổi theo. Sư huynh hắn tự có chủ trương. Đủ rồi. Vô Cữu áo trắng, y nguyên bắt mắt, mà bóng người lại thiếu rồi mấy phần thoải mái, nhiều hơn rồi mấy phần chật vật. Chân hắn bước lảo đảo, cho đến trông lấy vách đá, này mới khó khăn lắm đứng vững. Ngược lại thở gấp thô tức nói. A Tam, ngươi còn dám rông dài. Lăn ra ngoài. Hắn không nói thêm lời, mãnh liệt khoát tay chặn lại. Ta muốn bế quan, chớ có phiền ta, đi con đường nào, các vị tự tiện. Vừa dứt lời, lại là một hồi thở gấp gáp, đúng gặp bên người có cái chật hẹp cửa hang. Hắn lách mình chen vào, tiện tay bố trí xuống mấy đạo cấm chế. Sau đó không còn có rồi động tĩnh, ba vị đồng bạn, hai mặt nhìn nhau. Chỗ tại hang động, đá vụn khắp nơi, bốn phía lớn nhỏ cửa hang tương liên, mà chiếm cứ địa phương cũng bất quá 120 trượng phương viên. Tản ra thần thức, vừa xem hiểu ngay, mà đột nhiên đưa thân nơi này, lại không rõ chỗ tại, lại càng không biết Huyền Vũ Cốc cao thủ phải chăng đuổi theo. Nhất thời làm người ta lo sợ bất an, sư huynh hắn bày tỏ bế quan. Phải chăng lấy cớ chơi lừa gạt? Nói bậy nói bạ, ngươi sư huynh khí tức hỗn loạn, bế quan cũng là hành động bất đắc dĩ. Sư thúc chỗ nói rất đúng, sư huynh hắn tu vi phóng đại, khiến cho căn cơ bất ổn. Nếu như không còn điều trị thổ nạp, ắt phải tổn hại cùng cảnh giới. Mà sư huynh hắn để ngươi ta tự tiện đâu? Là rời đi, vẫn là, thân thể của ta cảm thấy không tốt. Cấp bách điều dưỡng một thời gian. A Tam, ngươi nếu như đi, không ai quản ngươi. Ta, nơi này bí ẩn, không ngờ có hắn. Sư thúc, người ta lặng chờ sư huynh xuất quan là được. A Thắng cùng Phùng Điền đạt thành nhất trí. Tìm rồi cửa hang, cấm chế phong rồi, riêng phần mình bế quan nghỉ ngơi. A Tam liên tiếp gặp nạn, cũng là vết thương nhẹ tại người. Rất muốn như vậy trốn tránh an nhàn, lại sợ Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, mà sư thúc cùng Phùng sư huynh, vậy mà cũng không đi rồi. Hắn chần chờ một lát, gãi lấy quai hàm ngẩng đầu lên, chỗ tại hang động, rất là hắc ám, mà hắc ám đầu cuối, hoảng hốt có một tia sáng lên loáng thoáng. Sư thúc, sư huynh, lại nhìn, không ai để ý tới. Một vị sư thúc cùng hai vị sư huynh đều là vội vàng bế quan đâu. Trong huyệt động trừ hắn, A Tam thanh âm đàm thoại, lại không có cái gì động tĩnh. lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, kia một tia sáng lên lại tựa hồ không có rồi. Nơi này sâu đến mấy trường, lại ở vào nơi nào đâu? Vì sao lại có sáng lên xuất hiện? Hẳn là chỉ là ảo giác. A, sẽ không có cơ duyên khác, vừa lúc bị chính mình gặp được a, mà nhà mình cơ duyên vận khí thủy chung không sai, từ khi gặp được sư huynh này mới ngày càng xa sút đây. A Tam quay đầu, ánh mắt lấp lóe, không xa bên ngoài có ba khối cấm chế phủ kín chỗ tại, sư thúc cùng sư huynh tất cả đều bận rộn bế quan. A Tam chuyển động trong mắt, thoáng chần chờ, dứt khoát nhấc chân nhảy lên, đưa tay bắt lấy cách đất ba, cao 5 trượng một khối vách đá. Hang động mặc dù không lớn, mà chóp đỉnh lại nứt ra một đạo thật sâu khe hở. Bằng vào gầy gò nhỏ nhắn thân thể, leo lên mà đi không khó lắm. Hai cánh tay hắn dùng sức, dựa thế nhảy lên, không cần một lát, người đã tới khe hở bên trong. Như vậy ngẩng đầu ngóng nhìn, một tia sáng lần nữa loáng thoáng, hẳn là thần linh triệu hoán, cho nên thần tích hiển hiện. A Tam càng hiếu kỳ, càng nhịn không được, dùng cả tay chân, thuận lấy khe đá hướng lên leo lên. Sau một lát, cách đất đã đạt mấy chục trượng, hẹp dài khe đá, y nguyên thẳng tắp hướng lên nghiêng duỗi. Lại sau một lúc lâu, khe đá từ từ chật hẹp, mà đã từng mơ hồ sáng lên, lại phảng phất rõ ràng rất nhiều. A Tam chậm rồi một hơi, nhìn hướng dưới chân, sư thúc cùng sư huynh quả nhiên là không có thời gian quan tâm nhiều. Hắc ám bên trong không hề có động tĩnh gì, hắn vô cùng phấn chấn tinh thần, tiếp tục leo lên, lại đi rồi mấy chục trượng, tựa hồ đến rồi đầu cuối, mà khe đá cũng không kết thúc, chỉ là như vậy chênh chếch, phỏng như mặt khác nứt ra một cái khe, kia mơ hồ ánh sáng giống vậy hồ càng thêm bắt mắt. A Tam kinh ngạc sau khi, rất cảm thấy ủng hộ, có khác đường tắt đâu, lại không biết cuối cùng lại thông hướng chỗ nào, may mà khe đá còn có thể dung thân, một mực leo lên không ngừng, trong bất chi bất giác. Khe đá càng thêm chật hẹp, dù cho tiêm đầu, cũng khó có thể hướng lên, bò rồi cao hơn, 200-300 trượng, dù sao cũng nên có a, cứ thế từ bỏ. A Tam ngẩng lên đầu, kiệt lực mở to một đôi mắt to, người tại khe đá bên trong, dị thường quẫn bách, mà đỉnh đầu cái kia đạo khe đá, mặc dù còn sót lại dưới nửa thước phẩm chất, trong đó ánh sáng lại càng phát lóa mắt. Ân, thật không dễ leo đến nơi đây đây, mà lại nham thạch cách trở, tất nhiên có thể giấu giếm được sư thúc. Sư huynh nghe nhìn, có lẽ cơ duyên đã gần trong gang tấc, nếu như bỏ qua, chẳng phải là thật to đáng tiếc. A Tam trong tay nhiều rồi một cây đoản kiếm, nhẹ nhàng hướng lên thăm dò, mà còn chưa dùng sức. Phốc, một tiếng vang trầm, ngay sau đó đá vụn bắn tung tóe, nện đến hắn khắp cả mặt mũi, mà hắn vì rồi co vào gân cốt, sớm đã thu hồi hộ thể linh lực, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị, sặc đến hắn lại là ho khan, lại là vung đầu, âm thầm kêu khổ không thấp, mà bất quá một lát, hắn một hồi gấp nhảy, lại xuyên qua khe đá, lại quá dụng lực mãnh liệt, phanh, đụng vào vách đá, sau đó lại bịch ngồi ở đất. Hắn không lo được hô đau, hãy còn trừng lớn hai mắt, đưa thân chỗ tại hẳn là một cái mấy trượng lớn nhỏ hang động, lại có một nửa bao phủ tại mây mù bên trong, còn có một vòng mặt trời giữa trời lập lòe. A, đến rồi nơi nào? Hẳn là thần nhân chỗ ở, chỉ chờ ta A Tam trở về, nếu không như thế nào như thế phiêu miểu kỳ lạ. A Tam cuống quýt bò lên, lại lung la lung lay. Hắn lúc đầu thân thể có tổn thương, thể lực không tốt, lại tại khe đá bên trong leo lên hồi lâu, sớm đã mỏi mệt, bây giờ hưng phấn khó nhịn, nhất thời khó tránh khỏi đầu váng mắt hoa. A Tam lấy ra một hạt đan dược ném vào trong miệng. Thở hổn hển lấy một hơi, thoáng định thần, sau đó hướng đi ngoài động, mà không đi hai bước, lại thân hình dừng lại, trái phải nhìn quanh, không chịu được âm thầm kinh sợ một tiếng, dọa chết người. Một hồi nhẹ gió thổi tới, mây mù tản ra, chỗ tại tình hình, lập tức nhìn được rõ ràng. Hang động một mặt, lại bốn mặt trên không, đặt chân chỗ tại, chính là mấy trăm trượng vách núi. Một khi trượt chân rơi xuống, dù cho dọa không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái tính mệnh. A Tam ôm lấy đầu hướng xuống quan sát, lại xoay đầu ngước nhìn, chợt tức lui lại một bước. Không chịu được thất vọng, vách núi phía dưới, núi rừng rậm rạp, hang động phía trên thì là một đoạn trụi lủi ngọn núi. Mặc dù vậy đón gió nhìn xa, mây mù phiêu miểu, lại rõ ràng chính là đỉnh núi một cái sơn động. Ai, lộn nhảy nửa ngày, coi là cơ duyên trên trời rơi xuống, ai ngờ lại là từ dưới mặt đất, bò tới ngọn núi bên trên. Mà cái này vậy cao cao xử lấy, cực kỳ đáng chú ý, nếu như Huyền Vũ Cốc cừu gia vừa lúc tìm tới, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đây. A Tam nghĩ đến đây, vội vàng xoay người, mà còn chưa thuận lấy lúc đến cửa hang trở về, ánh mắt vô ý lướt qua hang động vách đá, hắn không khỏi dẫm chân xuống. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN